Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, KKK. Thấy được Hàn Ca phản ứng, Tô Thấm nhẹ giọng cười rộ lên, có hay không có chút ngoài ý muốn. Hàn Ca cười gật đầu, bất quá không có nói tiếp, bởi vì nàng ban đầu là ngươi giới thiệu, ta biết hai người các ngươi nhận thức. Tô Thấm cười giải thích nói, cho nên lại đột nhiên sinh ra một cái mang nàng tới cùng ngươi đụng một mặt ý niệm trong đầu. Người này ý nghĩ cũng không tệ lắm, ta cùng nàng xác thực rất lâu không gặp. Hàn Ca cười nói, đó là đương nhiên, tìm nàng ít nhất cùng ngươi còn có chút chủ đề. Nếu như là ta bên cạnh mình người, ngươi lại không nhận ra. Hai người ta chê cười đang lúc liền đến biệt thự cửa chính. Hàn Ca đưa ra thiệp mời, Tô Thấm thì đơn giản nhiều, hướng môn khẩu vừa đứng, đối phương liền cung kính tiếng la, tiểu thư mau mời tiến. Hiển nhiên, bất kể như thế nào bọn họ còn là nhận thức Tô Thấm. Trong biệt thự đã đèn đuốc sáng trưng, mấy ngàn mét vuông diện tích, đầy đủ dung nạp đêm nay mấy trăm tân khách. Vì cái gì không bao cái tửu điếm đâu này. Yến hội cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hàn Ca thuận miệng nói. Đi tửu điếm nào có như vậy có phô trương. Cả thật tốt như hắn có nhiều tiền đồng dạng. Tô Thấm bĩu môi. Chẳng lẽ hắn không là rất có tiền sao? Tô Thấm nhất thời nghẹn lời. Hàn Tổng, ngài khỏe chứ? Bên này thỉnh, đúng lúc này. Bỗng nhiên có cái Âu phục nơ nam tử cười đi tới. Ta tại cùng các ngươi vợ con tỷ nói chuyện phiếm. Hàn Ca cười cầm Tô Thấm đẩy ra. Hắn biết người này hẳn là Tô Trung Quân an bài. Thấy được chính mình, chuẩn bị đem chính mình dẫn tới cái kia biên. Hàn Ca không cần nghĩ cũng biết. Tô Trung Quân bên kia nhân vật rất nhiều. Đi qua về sau đoán chừng nửa ngày ứng không hết. Dứt khoát trước hết không đi. Người kia nghe vậy, nhìn qua nhãn Hàn Ca bên cạnh Tô Thấm, cười nói một tiếng, tiểu thư hảo, mà hướng hai người nhẹ nhàng gật đầu liền thối lui. Ngươi không muốn cùng những người kia tiếp xúc, vậy ngươi tối nay tới nơi này là làm gì vậy? Tô Thấm cười hỏi, tới buông lỏng tâm tình. Hàn Ca cười từ trước mặt trên bàn lấy một ly sâm panh. Sau đó liền thuận theo tự nhiên a. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ta nghe Tống Thúc nói ngươi, liền khẩn trương qua đây nhìn ngươi. Đang lúc này, một cái 13-14 tuổi thiếu niên bỗng nhiên chạy chậm qua. Mục tiêu rõ ràng cho thấy Tô Thấm, nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ, Hàn Ca liền minh bạch ra hỏa này là ai, chỉ có thể là Tô Thấm cùng cha khác mẹ đệ đệ. Cũng chính là hôm nay tiểu thọ tinh Tô Vân. Ừ, Tô Thấm mỉm cười gật đầu. Biểu tình hiển lộ rất bình thường. Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm nàng đối với đệ đệ thái độ đến cùng như thế nào. Nhưng cảm giác đệ đệ đối với Tô Thấm thái độ ngược lại là rất tốt. Khả năng hắn tuổi còn chưa lớn. Cũng không đi quản đại nhân cùng Tô Thấm giữa mâu thuẫn. Ngươi đã rất lâu không có về nhà. Vì cái gì a? Tỷ tỷ có bản thân công tác muốn vội vàng. Chờ ngươi lớn lên về sau, khẳng định cũng sẽ giống như ta thường xuyên ở bên ngoài vội vàng. Thế nhưng là ba ba đều lớn như vậy, hắn cũng đồng dạng thường xuyên về nhà a. Bởi vì ta cùng hắn công tác không đồng nhất. Tô Thấm cười một tiếng, lập tức liền chuyển đổi chủ đề. Tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hàn Ca ca ca. Tô Vân rõ ràng giật mình một cái chớp mắt. Hàn Ca ca ca, Hàn Ca cùng Tô Thấm. Tô Vân, tại sao lại chạy loạn? Nhanh chóng trở về. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo nghiêm khắc giọng nữ. Tô Vân nghe vậy, hiển lộ có chút bất đắc dĩ, vội vàng ở trong túi sờ một chút. Cuối cùng cũng chỉ móc ra một khỏa sô-cô-la. Tỷ, trên người của ta cũng chỉ có cái này. Cho ngươi ăn, ta về trước đi. Ừ, đi thôi. Tô Thấm gật đầu tiếp nhận hắn truyền đạt sô-cô-la. Tô Vân lúc này mới cười quay người, hướng sau lưng nữ nhân chạy tới, nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, Tô Thấm mới nhẹ giọng mở miệng. Vậy nữ chính là Tô Vân ma ma, nàng không thích Tô Vân cùng ta tiếp xúc. Nhìn ra, Hàn Ca cười gật đầu, nghiêng người nhìn, đang Tô Thấm cầm Tô Vân cho sô-cô-la nhét vào trong miệng. Thấy thế, Hàn Ca liền biết hắn đối với Tô Vân thái độ nên cũng không tệ. Bằng không là sẽ không ăn hắn cho đồ vật. Đệ đệ của ngươi bao nhiêu? Hàn Ca có chút tò mò. 14, tiểu thư, đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng là trở về. Phương Nhược Hành giơ một ly sâm panh, hướng Tô Thấm đi tới. Nào có đã lâu không gặp? Tô Thấm cười lắc đầu. Ta nhớ được trước tuần lễ hoa ngữ âm nhạc trao giải buổi lễ long trọng. Ta nhìn thấy ngươi đó. Bất quá khả năng bởi vì ta lúc ấy là lấy người xem thân phận đi. Ngươi không có ke ta. Ta làm sao dám không ke ngươi. Cho ta 10 cái lá gan cũng không dám a. Phương Nhược Hành cười lắc lắc đầu. Tiểu thư, Hàn Tổng, hai vị thật đúng là trai tài gái sắc. Hai người các ngươi đứng một chỗ. Ta cảm thấy có còn rất xứng. Lại một nữ nhân đi tới cười nói. Hàn Ca biết nàng. Nàng kêu Ôn Hâm. Là truyền thế giải trí cực kỳ có bài mặt nữ ca sĩ. Ta cũng không dám cùng với Hàn Ca. Tô Thấm cười lắc đầu. Có chút minh tinh là quốc dân lão công. Hàn Ca có thể không đồng nhất. Hắn là nửa cái ngành giải trí nữ minh tinh lão công. Ta muốn dám cùng với hắn. Mà đắc tội nửa cái ngành giải trí nữ minh tinh. Nghe được Tô Thấm trêu chọc, Hàn Ca mấy người cũng nhịn không được cười rộ lên. Ôn Hâm ngươi đừng cười. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc ấy cái kia bình luận ngươi cũng điểm khen a. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngủ Hàn Ca? Tô Thấm cười nói, ngươi ngay trước Hàn Ca bản thân mặt hỏi như vậy, ta mặt đều nhanh muốn đỏ. Ôn Hâm nhẹ nhàng lắc lắc Tô Thấm cánh tay. Phiền toái cho ta lưu lại chút mặt mũi được hay không? Hàn Ca, ngươi cảm thấy nàng đáng ngủ không? Tô Thấm cười cầm vấn đề vứt cho Hàn Ca. Vấn đề này là không pháp trả lời. Bất luận đáp đáng hoặc không đáng, đều có vấn đề. Cho nên Hàn Ca dứt khoát không trả lời. Trực tiếp xóa mở chủ đề. Tô Thấm, chúng ta cùng ngươi không đồng nhất. Chúng ta là công chúng nhân vật. Cũng không dám như ngươi như vậy nói chuyện phiếm. Tô Thấm khiêu hạ lông mày. Ám ngữ ngươi cao hơn ta nhất đẳng. Há lại chỉ có từng đó là nhất đẳng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đúng lúc này, lại một cái chào hỏi thanh âm cắt đứt hai người đối thoại. Cứ như vậy, thỉnh thoảng sẽ có minh tinh hoặc lão bản tiến lên cùng hai người chào hỏi. Tới nơi này minh tinh cùng thương nhân, nhân số đại khái 5 khai mở. Minh tinh, tự nhiên lại lấy truyền thế giải trí nghệ người nhiều nhất. Tối thiểu chiếm 8-9 thành, Trung Quy Tô Trung Quân là truyền thế giải trí lão bản. Con của hắn sinh nhật, dưới cờ đại bộ phận minh tinh khẳng định cũng sẽ. Trừ một ít bất nhập lưu, nhưng hắn đó khả năng cũng sẽ không thông báo. Trung Quy yến hội nhân số cũng có hạn. Rất nhanh, yến hội chính thức lúc bắt đầu đang lúc càng ngày càng gần. 6 giờ 50 phút thời điểm, Tô Trung Quân an bài người lại đây một lần. Lần này bọn họ không chỉ là muốn mời Hàn Ca, mà là muốn mời Hàn Ca cùng Tô Thấm cùng nhau đi qua. Kể từ đó, Hàn Ca tự nhiên cũng không có cự tuyệt nói lý. Kia hai người các ngươi đi qua đi. Ta đi bên cạnh tùy tiện tìm cái vị trí là được. Tần Phương Phỉ cười nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.